Búp bê Bắc Kinh, chương 3, Lý Kỳ, gocchuyenaudio.com. Anh ta nói với tôi tên anh là Lý Kình, người Sơn Đông, nguyên tên là Lý Tiểu Lai. Học tại Học viện Mỹ thuật Lỗ Tấn, thích văn học hội họa âm nhạc, đã từng lập ra một ban nhạc tên là Ruột Thừa, với ý là một cái gì đó thừa ra, vô dụng, đã từng biểu diễn ở vài nơi. Tôi biết rằng những thứ trên đây đọc chẳng khác gì một thông báo tìm người mất tích. Nhưng tôi nghĩ cách tốt nhất là giới thiệu anh càng sát thực càng tốt. Anh có một cô bạn gái, người cùng thôn, anh đã cho tôi xem ảnh cô bạn gái đó một lần, chẳng có gì đặc biệt nhưng gây ấn tượng đó là một người biết phải sống như thế nào. Anh cũng cho tôi xem những tấm ảnh họ chụp chung, cả hai đều tươi cười, mà Lý Kỳ trông rất trẻ con, với vẻ dễ mến của một đứa trẻ hư đang nũng nịu với vú nuôi của nó, khiến cho cô bạn gái của anh ta càng có vẻ nghiêm nghị. Một trong số các tấm ảnh đã bị đốt cháy mất một phần, điều tôi có thể thấy rõ từ các vệt đen. Phần bị đốt mất chắc phải là hậu quả của một thảm kịch hoặc một xung đột nào đó. Anh nói mối tình giữa họ đã chết, anh không nói là anh đã từng yêu cô ta, anh chỉ nói. Anh có thể làm gì được, anh không thể rời bỏ cô ấy, bởi vì cô ta đã định tự sát không dưới một lần, và còn nói với anh rằng nếu anh còn quan hệ với người khác hoặc bỏ cô thì cô ta sẽ tự tử. Giọng điệu của anh tỏ vẻ chấp nhận số phận. Với tôi, sự cùng quẫn của cô ta là hạ tiện, nhưng anh lại bảo đó là một mối quan hệ đã bị hỏng, không thương yêu nữa nhưng vẫn vật vã với ý tưởng chấm hết. Tình yêu, làm thế nào mà một người theo chủ nghĩa họ ẩn mỹ như tôi lại có thể chấp nhận được điều đó? Lý Kỳ cũng thường xuyên làm thơ. Đó là vào mùa đông năm 1998, khi anh còn chưa thành danh, và Hầu Bao thường xuyên ở trong tình trạng tệ hại. Phần lớn những bữa ăn trưa, anh thường phải trông vào lòng tốt của người lớp trưởng, mua hộ một bát cơm, rồi lại ăn ké vào phần thức rau và thịt của một người bạn khác. Tiền không có còn làm gì được, anh suy sụp, đó là lý do tại sao thỉnh thoảng anh vẫn có ý định tự sát. Anh một lần nói với tôi rằng anh đã viết xong một bài thơ và muốn đọc chúng cho tôi nghe. Anh thật sự hãnh diện về một bài trong số đó. Bài đó hình như là, một con chim bay đến và đậu lại trên ngón tay ta. Tiếp đến là gì gì đó, cho đến câu cuối cùng thì là con chim thứ ba bay đến làm ta vui mừng. Hà, không biết tôi nhớ có nhầm không, đã lâu lắm rồi. Anh hỏi tôi thấy thế nào, nhưng thật kỳ lạ, tôi chưa bao giờ quan tâm lắm đến thơ của anh. Cho tới bây giờ tôi vẫn chưa rõ điều gì đã thu hút tôi đến với anh. Có thể chẳng là gì cả, nhưng có ngày nào mà không phải một giấc mộng. Một tối chủ nhật tôi nói với quả đống bạn tôi rằng tôi muốn gặp anh ta. Lúc này anh ấy đang làm biên tập viên của tờ Đời Sống Âm Nhạc. Chúng tôi hẹn gặp nhau trước cơ quan của anh ở cổng Phụ Thành, và tôi đến nơi giữa lúc nửa buổi của một chiều rực rỡ, khi không khí thực mát mẻ thanh sạch. Quả đống đang dựa vào bờ tường bao quanh cơ quan anh và chờ tôi. Tôi mặc bộ quần áo hồng bình thường, anh mặc áo jacket xám và quần jean xanh, tóc anh cắt ngắn tựa như một thiếu niên ngây thơ chưa tường thế sự. Tôi chạy tới, và hai chúng tôi cùng dạo bước về phía quảng trường Thiên An Môn. Đối với chúng tôi, đó là một chốn thiêng liêng. Lúc này các cửa hàng giải khát hai bên đường đã bật đèn, bầu trời gần như xanh trong, còn lòng tôi lại chăn trở tan nát. gocchuyenaudio.com. Điều vừa xảy ra giữa Lý Kỳ và tôi vào đêm hôm trước vẫn còn in dấu trong đầu tôi, và tôi bị bóp nghẹt bởi một trạng thái mà ngay hiểu được tôi cũng còn không thể nói gì đến việc mô tả. Điều đó thật tệ hại đến nỗi tôi cảm thấy ngột ngạt khó thở, đầu óc đờ đẫn. Tôi quyết tâm vào đề. Quả đống, em có chuyện muốn nói với anh. Quả đống tỏ vẻ bối rối, mặt tôi tái nhợt đi khi tôi nói với anh chuyện mà Lý Kỳ và tôi đã làm từ đầu đến cuối. Anh đã kinh ngạc y như tôi đó, anh vừa nghe tôi nói vừa tỏ vẻ bồn chồn. Rồi anh nói với tôi rằng anh vẫn còn trong trắng, có thể vì thấy tôi chân thành nên anh cũng muốn thổ lộ. Anh nói rằng anh đã phải lòng một cô gái, một nữ hộ lý xinh xắn chừng 16 hoặc 17 tuổi, và cô gái cũng thích anh cho dù anh chưa thổ lộ với cô tình cảm của mình. Vì cô ấy còn quá trẻ. Anh vừa nói vừa cúi đầu, anh không muốn làm điều gì thương tổn đến cô ấy. Lúc ấy chúng tôi đã đi đến đại lộ Trường An, và tôi nhận ra rằng nói chuyện với quả đống vẫn chẳng hề khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi hiểu rằng điều tôi thật sự mong muốn là nói chuyện với Lý Kỳ, rằng lòng tôi đang cảm thấy trống trải. Hiển nhiên là những gì đã xảy ra là một sự việc ghê gớm đối với tôi, nhưng chẳng một ai có để mà nghe điều tôi muốn thổ lộ. Tôi đến lớp học vào thứ hai như thường lệ. Vẫn là con đường ấy, nhưng không khí hình như đã đổi khác. Lòng tôi chịu nặng, cùng lúc có một thứ gì đó không thể cưỡng được đang làm rối loạn đầu óc tôi. Cái tên Lý Kỳ đã chen vào trong ý thức tôi, và điều đó xảy ra nhanh đến nỗi tôi chẳng có thời gian để mà điều chỉnh. Có cái gì đó ở mãi đáy sâu khiến tôi như ngồi trên lửa đốt, và tôi chẳng thể nào tập trung được vào bất cứ thứ gì đang diễn ra xung quanh, và tôi cũng bất lực không xua nổi những gì đã diễn ra khỏi tâm trí, nơi đang đầy ắp những ý tưởng điên rồ, lẫn lộn. Và chúng còn trở nên tệ hại hơn nữa. Tôi sợ rằng những xúc cảm và trạng thái tâm hồn hỗn loạn mà Lam Thảo đã khuấy động trong tôi hồi lớp 9 sẽ lại xuất hiện. Nhưng ấn tượng sâu sắc nhất mà tôi thấy chẳng khác nào cái cảm giác choáng váng khi bạn hít phải khói thuốc, ánh sáng mặt trời, nỗi khủng khiếp chói lòa. Tôi thật sự bàng hoàng, run rẩy. Tôi đi gặp Lý Kỳ vào thứ Bảy. Trong lúc cả hai cùng nằm trên giường, anh nói với tôi rằng cô bạn gái cũ hôm qua đã đến gặp anh. Đó là Thái Vân ư? Tôi lo lắng hỏi. Không phải, một người khác. Anh châm một điếu thuốc lá, rít một hơi rồi tiếp tục. Cô ấy đến trường tìm anh. Cô ta gọi anh là Tiểu Lai. Em có nhớ anh đã nói với em rằng trước đây anh đã mang cái tên Lý Tiểu Lai không? Cô ấy đến vào buổi trưa, khi anh không có ở đó, vì vậy lớp trưởng đã chỉ cho cô ấy nơi anh ở. Cô ấy đã đến gặp anh vào tối hôm đó. Tôi im lặng lắng nghe không nói một lời. Anh liếc nhìn tôi, chỗ này chẳng ấm áp chút nào, em biết đấy, nên anh quyết định dẫn cô ấy đến qua đêm chỗ lớp trưởng. Thế anh ta thì sao? Anh ta đến đây ngủ. Hai người có làm tình với nhau? Dĩ nhiên, anh ta có vẻ thực sự ngạc nhiên khi tôi còn hỏi câu đó. Sao lại thế? Cô ấy đã cất công đến thăm anh, thật là tội nghiệp, vì thế anh phải làm cho cô ấy cảm thấy được an ủi. Anh cho rằng cách đó khiến cô ta cảm thấy được an ủi. À, anh không muốn làm cô ấy buồn khổ. Thế anh, cô ấy đã cất công đến thăm anh, đi xa vất vả như vậy, hỏi thăm mãi để đến chỗ của anh. Gocchuyenaudio.com. Anh không biết bây giờ cô ấy làm gì. Có thể cô ấy là gái làm tiền. Trong lúc chúng tôi nằm trên giường, Lý lại châm một điếu thuốc nữa, một vẻ buồn buồn hiện trên mặt anh. Tôi nghĩ đến những tâm sự của mình. Anh yêu em không? Tôi hỏi anh. Không, anh ta nói không chút do dự. Anh chẳng yêu ai cả. Hỡi trời, trái tim thiếu nữ của tôi. Nước mắt tôi cứ trào ra. Anh ta thẳng thắn đến vậy, trung thực đến vậy, nhưng đó chẳng phải là điều tôi muốn nghe. Cái đèn bàn tỏa ra một thứ ánh sáng vàng câm lặng. Những cái bìa cứng của những album nhạc, những cuốn sách triết học Lý xếp ở phía giường tôi nằm chọc mãi vào người tôi, nhưng tôi cố giữ mình không động đậy, mà im lặng, mặc cho nước mắt tuôn trào. Anh xin lỗi, Lý nói, đừng nói nữa, tôi cố ngừng khóc nhưng chẳng ăn thua gì, và tôi chỉ nằm đó và lau đi dòng nước mắt đau khổ. Tối hôm sau, lúc nói chuyện với Tử Dư, người bạn rất tốt của tôi quyết định hỏi cậu ấy xem có đi cùng với tôi để gặp một người hay không. Tôi không muốn đi một mình. Cậu ta do dự, và tôi nghĩ cậu ta có thể đã lờ mờ đó ẩn tất cả những chuyện này là thế nào. Nhưng một lúc sau cậu ta nói, được rồi, chúng ta đi đứng thế nào đây? Đi tàu điện, đến Tích Thủy, chúng tôi chẳng hề nói năng gì trên đường đến ga tàu điện ngầm. Tử Dư là một người biết những câu hỏi nào thì không nên hỏi. Chúng tôi giữ một khoảng cách dễ chịu trong quan hệ, trong sáng và rõ ràng, như nước tinh khiết vậy, cho dù lúc này hay lúc khác tôi thành thật ước muốn cậu ta hỏi tôi một điều gì đó riêng tư. Khi chúng tôi rời ga tàu điện ngầm, tôi dặn Tử Dư rằng nếu Lý Kỳ có ở nhà thì cậu ấy không cần phải quanh quẩn ở đó. Còn nếu Lý đi vắng, thì cậu ấy và tôi có thể cùng quay về. Tử Dư nói được, cậu ấy luôn luôn nói được bất kể tôi đòi hỏi cái gì. Kể cả những yêu cầu vô lý, tôi đã nói rồi, cậu ấy là một người bạn tốt. Tôi nói cậu ấy đợi ở ngõ ai khu nhà tập thể của Lý. Nếu quá 5 phút không thấy tớ ra thì cậu cứ về trước. Đây, tớ có cái này cho cậu. Tử Dư đưa cho tôi một tờ giấy gấp, cậu ta trông chẳng có gì là khác thường, vẫn điềm tĩnh và vô tư, ngoại trừ một chút kích động hoặc thậm chí có thể là đau khổ trên khuôn mặt. Đừng mở ra vội, hãy chờ sau khi tớ đi khỏi đây đã. Cậu ta nói, nhịp thở nhanh dồn dập, tôi nhìn thấy nụ cười đầy răng của cậu ta trong bóng tối. Ok, tôi cầm lấy tờ giấy, vẫn còn âm ẩm từ bàn tay đẫm mồ hôi của cậu ta. Đợi 5 phút, nếu tớ không ra cậu cứ việc đi, tôi bước vào sân chung cư. Có một cái khóa trên cửa phòng của Lý Kỳ, thất vọng và lo lắng tràn ngập lòng tôi. Tử Dư ngạc nhiên nhìn thấy tôi quay trở ra. Chuyện gì vậy, không có ở nhà ư? Không, thế mới là lạ. Tôi nói, cậu thử nghĩ xem anh ta giờ này có thể đi đâu. Tại sao chúng ta không chờ một lúc xem sao? Tử Dư gợi ý cứ như vậy nhé. Tôi vẫn như ngắm chặt tờ giấy còn chưa mở và tựa vào tường. Những vệt sáng mỏng mảnh màu da cam từ đèn đường trượt qua những tán cây đầy bóng tối. Chừng 1/4 giờ sau chúng tôi nhìn thấy bóng của hai người đang bước về phía chúng tôi. Có phải em là Xuân Thụ không? Trưởng lớp của Lý Kỳ nhìn thấy tôi trước. Tôi bước tới, xin chào, em đến có chuyện gì? Lý hỏi tôi, em chỉ cảm thấy muốn đến thăm anh. Thôi, tớ đi đây. Tử Dư nói, liếc nhìn tôi rồi bước đi. Áo trắng của cậu ấy bừng lên dưới ánh đèn. Còn lại chúng tôi bước vào phòng của Lý. Gocchuyenaudio.com. Tôi đã thở thật sâu để hít ngửi mùi vị của căn phòng, tôi gắng hít thở nhiều không khí ở đây. Mới chỉ có một ngày tôi chưa được gặp mặt anh nhưng lúc ấy tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ chẳng bao giờ rời bỏ anh, vì bất cứ thứ gì. Sau một lúc lớp trưởng của Lý nói tạm biệt để lại hai chúng tôi ngồi đối diện với nhau. Em đến có chuyện gì? Lý lại hỏi, tôi cười, nhưng không trả lời. Rồi một lần nữa tôi lại ngoan ngoãn nằm dưới anh, trần truồng, tôi lại nhận ra rằng hai chúng tôi phải làm chuyện này cho đến cùng. Dã rời, chúng tôi cùng ngủ lịm đi. Vào chừng khoảng 11 giờ đêm, anh đánh thức tôi. Xuân Thụ, anh xin lỗi, nhưng bây giờ thì em phải về đi. Tôi trèo ra khỏi giường và mặc quần áo, và anh đi cùng tôi đến ga tàu điện ngầm. Anh vẫy chào tôi từ phía trên, tôi vẫy lại, rồi anh quay người và đi khỏi. Nhưng khi tôi đến quầy vé, người bán vé trả lời tôi rằng chuyến tàu cuối cùng đã rời khỏi đây khoảng chừng một phút trước. Xí, tôi rùa thầm trong bụng, sau đó thì chạy đuổi theo Lý Kỳ. Anh đang lững thững đi phía trước, tay xách túi ni lông trong có hai quả táo anh vừa mua. Tôi nhanh chóng đuổi kịp anh. Này, tôi bổ đến, bám vào vai anh. Anh tưởng em đã đi rồi chứ? Tôi nhận thấy anh ngạc nhiên một cách dễ chịu. Em đến thì chuyến tàu cuối đã chạy rồi. Tôi nói, làm thế nào bây giờ, mai em còn phải đi học. Anh sẽ lấy xe đèo em về. Anh cười, không cần đâu, để anh lấy xe đưa tôi về có nghĩa là tôi mắc nợ anh, và tôi không muốn như thế. Cứ thế này tốt hơn, không ai nợ ai cái gì. Vậy là chúng tôi trở về phòng của anh và ăn táo. Trong khi gọt táo bằng một con dao, anh nói một cách lạnh lùng. Quay lại thế này là em đã trực tiếp làm tổn hại đến kinh tế của anh. Ý anh muốn nhắc đến táo. Đúng vậy, giọng Lý không có vẻ gì là đùa cợt. Bố khỉ, anh không có ý ấy chứ. Tôi nói vui vẻ, trước lúc đi ngủ, tôi mở xem tờ giấy đầy bụi bẩn mà Tử Dư đã đưa cho. Tử Dư đã viết những dòng sau bằng nét chữ thanh nhã, nắn nót của cậu ấy. Đêm nay nhất định có một thảm kịch. Trên đường trở về, sẽ có một vụ nổ trên đường tàu điện ngầm, và tôi sẽ là người duy nhất sống sót. Ha ha, vĩnh biệt mãi mãi. Đêm hôm đó tôi nằm trằn trọc ngủ không đẫy giấc, chúng tôi không làm tình thêm lần nữa. Thực tế, chúng tôi hầu như không chạm vào nhau, và người này càng dịch ra mép giường cách xa người kia càng tốt. Đều cùng chán, chúng tôi đã mất hứng thú với nhau. Với tôi còn có thực tế kinh khủng là tôi đã ra ngò ai chơi bời suốt cả đêm, cộng với áp lực phải dậy sớm vào hôm sau để đến trường, điều đó khiến tôi lo lắng. Tôi đã khao khát được ở cả một đêm với Lý Kỳ, nhưng giờ đây khi tôi đã có cơ hội, cảm giác ham muốn anh đã bay đi đâu mất. Tại sao đột nhiên tôi chẳng còn thấy tí chút tình yêu nào đối với anh? Kỳ lạ, tôi cứ nằm đó ngẫm ngợi những ý nghĩ điên khùng ấy. Lại còn Tử Dư nữa, cậu ta đã phải biết điều gì đang xảy ra giữa tôi và Lý Kỳ, và tôi tự hỏi không biết cậu ấy cảm thấy ra sao trong chuyện này. Buồn, lo lắng cho tôi, có thật chúng ta chỉ là bạn bè. Tốt, hàng ngày mà thôi, ngày mai tôi biết nói với mẹ thế nào. Đêm qua con đã, tôi thở gấp gáp, dồn dập, miệng tôi khô khốc, tôi trằn trọc lật qua lật lại suốt cả đêm. Không một giấc mơ, đây là một trong những đêm dài nhất của đời tôi. Tôi lên chuyến tàu điện ngầm đầu tiên vào sáng hôm sau và đi thẳng về nhà. Gocchuyenaudio.com. Khi mẹ tôi nghe thấy tiếng khóa mở cửa, bà chạy vào phòng khách vừa đúng lúc nhìn thấy tôi bước vào chuẩn bị sẵn một vẻ hối lỗi, với mặt mũi bẩn thỉu, tóc tai bơ phờ. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi không ngủ ở nhà mà ở ngò ai cả đêm, và cơn giận của mẹ ngay lập tức bốc lên ngùn ngụt, mẹ mắng mỏ tôi té tát. Mẹ im đi được rồi đấy, con nghe đủ lắm rồi. Tôi cãi lại, con mệt lắm rồi, và con cần 20 tệ để đi taxi đến trường. Sắp muộn học mất rồi. Tôi chia tay ra, mẹ tôi đờ người ra mất một lúc rồi lấy 20 tệ ở trong ví ra đưa cho tôi rồi về phòng ngủ tiếp, vừa đi vừa rùa xả tiếp. Tôi chắc đã phải làm mẹ thất vọng lắm, nhưng tôi đã quá mệt mỏi cô sức đâu mà để ý đến điều đó. Cách chương.